Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 383, Double Q. Sato phía sau nhà trong hẻm nhỏ. Một cái vượt qua cao bằng nửa người to lớn màu trắng hộp quà để dưới đất. Kazeto tiền bối. Mizuma Suki đứng hộp quà bên ngoài. Quay về bên trong hỏi, Mizuma, người có thể coi là đến rồi. Làm sao như thế chậm? Lễ trong hộp lại truyền đến tiếng nói, bây giờ cách ước định thời gian còn có 5 phút đồng hồ a. Mizuma Suki nói rằng, ngài là làm sao chui vào? Mizuma Suki đánh giá một hồi cái này đại lễ hộp. Bên ngoài đã đánh tới hồng nhạt đoạn mang. Hộp quà một mặt còn ấn có một người bánh sinh nhật chuyên doanh tiệm nhãn hiệu đương nhiên bánh. Gato không có lớn như vậy. Trong này chỉ có một cái phổ thông nhỏ bé bánh sinh nhật cùng một cái muốn dọa một cái thọ tinh đại. Thúc mà thôi Kazeto Chiro. Tài vụ khoa thanh tra. Đã từng thu được Sato Miwako Baba Sato Masayoshi rất quan tâm. Tạm thời tính là Miwako thúc thúc đương nhiên là gọi thủ hạ của ta chờ ta sau khi đi vào Golen. Được rồi đi vào nhanh một chút phá bánh gato đi. Ta mới biết công việc này không một chút nào chơi vui. Các loại ta nhanh phiền chết rồi, hiển nhiên vị tiên sinh này kiên trì không ra sao, ngài e sợ còn. Phải nhiều chờ một lát. Dù sao bánh gato đến đợi thêm một quãng thời gian mới sẽ mở ra, Mizuma Suki phi thường tiếc nuối. Nói cho hắn, hiện tại từ bỏ vẫn tới kịp. Liền nói ta ở lấy bánh gato trên đường gặp phải ngài đồng thời đi vào quên đi tiểu tử ngươi đây. Là phép khích tướng chứ? Ta cho ngươi biết mặc kệ ngươi có không có phép khích tướng ta đều sẽ không bỏ qua. Kazeto Chiro gào thét nói rằng, tùy tiện ngài đi, Mizuma Suki nhún vai, bánh gato đến lạc. Tính toán thời gian đã gần như là từ tiệm bánh gato đi về tới thời gian. Mizuma Suki đẩy to lớn bánh gato hộp đi vào đương nhiên. To lớn bánh gato hộp trên có bánh xe cùng lấy tay kết quả Mizuma Suki phát hiện vẻ mặt của mọi. Người phi thường nghiêm túc âm trầm, tựa hồ phát sinh chuyện xấu gì, oa. Lớn như vậy bánh gato. Đây là bánh sinh nhật vẫn là kết hôn bánh gato a? Toàn bộ bên trong phòng khách chỉ có Miyamoto Yumi phản ứng một hồi Mizuma Suki. Có tâm tình nhổ nước bọt hắn cầm về bánh gato. Yumi, Miwako cảm thấy Yumi hành vi không tốt lắm. Dùng trách cứ ngữ khí kêu một tiếng, Mizuma tiểu tử, lúc này đi qua một người. Lại là Mori Kogoro mặc kệ là Mizuma Suki cùng Sato Miwako. Mori một nhà chỉ là bởi vì liên tiếp ra hiện tại hiện trường cũng đã cùng bọn họ hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó Mori một nhà được yêu ra hiện tại nơi này đương nhiên là Sato Miwako mời bằng hữu trên. Thực tế ở Mizuma Suki lấy bánh gato khoảng thời gian này phần lớn tân khách cũng đã đến. Còn lại vẫn không có đến nhiều người nửa chính là sen cần tiền bối như vậy lão nhân còn có những kia. Chờ cuối cùng ra trận đại lão. Thế nhưng rõ ràng bên trong phòng khách người có rất nhiều. Nhưng yên lặng như tờ hoàn toàn tĩnh mịch Mori tiên sinh đã đến. Nói tới đấy xảy ra chuyện gì? Các ngươi vẻ mặt hơi dọa người Mizuma Suki một bên hỏi. Thế nhưng đã lúc ẩn lúc hiện đoán được chuyện gì xảy ra ở Sato cảnh sát ra trong sân. Phát hiện một bộ thi thể là giáo dưỡng khóa Senkan Ebara cảnh sát Mori đại thúc sắc mặt nặng nề nói rằng thi thể. Mizuma Suki sắc lập tức trắng một chút, nhìn về phía Miwako, vào lúc này phát sinh vụ án liền đại biểu sinh nhật tiệc đứng không làm được mau nhanh lập án điều. Chà đi, Sato Miwako chỉ là nói như vậy. Thật giống hôm nay chỉ là rất phổ thông một ngày như thế, ai Kazeto tiền bối. Vừa nãy nghe được chứ? Tiệc đứng thủ tiêu, Mizuma Suki nhẹ nhàng gõ gõ bánh gato hộp. Nếu như bên trong tiên sinh không có chú ý tới tiệc đứng thủ tiêu. Đợi được mở ra bánh gato hộp thời điểm đột nhiên nhảy ra liền chát tâm thế nhưng bên trong không có. Đáp lại Kazeto tiền bối ở bên trong. Sato Miwako hơi kinh ngạc đúng đấy. Bao lớn người còn chơi trò hề này. Megu thanh tra trước đó liền biết chuyện này. đi lên trước giúp đỡ Mizuma Suki đồng thời phá bánh gato hộp băng. Thế nhưng khiến người ta có chút kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối bánh gato trong hộp Kazeto Chiro đều không có nói câu nào theo bánh gato hộp bị mở ra. Mọi người nghi vấn bị giải đáp à. Yumi đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Cùng nàng đồng thời còn có Mori đại thúc mang đến ran bánh gato trong hộp. Không phải mặt mày ủ rũ Kazeto Chiro, mà là một cái một bộ sắc mặt xanh tím thi thể, không thể. Trong đám người kinh ngạc nhất liền không còn gì khác Mizuma Suki. Bởi vì bánh gato hộp chính là hắn đẩy tiến vào, đều bình tĩnh chút. Megu thanh tra đột nhiên hô, không nên hốt hoảng. Dựa theo bình thường vụ án tiết tấu, coi nó là thành phổ thông vụ án giết người đến điều tra là có thể. Mizuma, Megu thanh tra ý tứ là để Mizuma Suki đến đầu lĩnh phá án. Hắn muốn tránh hiểm nghi, không được. Không thể do ta đến, Mizuma Suki mặt đã do trắng chuyển đã biến thành tái nhợt. Ta cũng là sát hại Kazeto tiền bối kẻ tình nghi một trong. Tiên tiến hành thi kiểm xác nhận tử vong thời gian lại do có không có mặt chứng minh người đến tiến. Hành phá án, có đạo lý hiện trường ai là pháp y. Tiến hành kiểm tra thi thể, Megu thanh tra không thể làm gì khác hơn là tạm thời nâng lên chỉ huy. Đại kỳ bởi vì Mizuma Suki cùng Sato Miwako thủ hạ phần lớn đều đến rồi. Vì lẽ đó nơi này pháp y phi thường sung túc. Chia làm hai nhóm phân biệt kiểm tra thi thể sen cần tiền bối thi thể cùng Kazeto tiền bối thi thể. Ta muốn đi xem, Mizuma Suki hướng đi đình viện. Đương nhiên không có ai sẽ ngăn cản hắn sen cần Ebara thi thể nằm nghiêng ở tường vây góc tường dưới. Bên cạnh cách đó không xa chính là cây kia Mizuma Suki ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy đại thụ. Đại thụ một cái cành cây duỗi ra phía ngoài tường rào. Nhìn kỹ còn có rất ít mấy cây lá khô ở phía trên mang theo. Theo tháng 12 gió lạnh múa lên máu nhuộm đỏ áo sơ mi của hắn. Pháp y nhóm vừa đem hắn lăn tới. Bởi vì vết thương chí mệnh ở phía sau lưng hắn trái tim chính phía sau có một cái dài 2cm vết. Thương, từ suất huyết lượng đến xem nối thẳng trái tim vì tránh hiểm nghi. Mizuma Suki không có đi quá gần. Chỉ là rất xa liếc mắt nhìn sau khi liền bẻ đi trở lại trong phòng bên này cũng ở làm Kazeto Chiro. Kiểm tra thi thể, chỉ là từ cái kia xanh tím sắc liền biết nhất định là chúng độc loại trừ người chết bản thân bên. Ngoài, bánh gato bên trong hộp còn có một cái đóng gói tinh mỹ bánh gato. Có điều đã bị đánh đổ ở đĩa. Từ bên trong lung ta lung tung bơ cùng hoa quả hỗn hợp vật bên trong có thể nhìn thấy một khối viết. Miwako sinh nhật vui vẻ, sô-cô-la lát cắt ngoài ra còn có 3 cái lung ta lung tung tiểu bánh gato. Cùng phổ thông bơ cùng bánh gato bại hoại không hề có một chút trang sức. Đại khái là Kazeto Chiro dự định nhảy sau khi đi ra lại đập mấy cái tân khách chơi đập bánh gato trò. Chơi tổng cộng 4 phần bánh gato đã bị lấy mẫu. Có cảnh viên phụ trách đem chúng nó đưa đến phòng thí nghiệm đi nghiệm chứng độc tính Miwako yên. Lặng đi tới Mizuma Suki bên người. Dắt Mizuma Suki tay, Suki Sao-kun. Ta có phải là không nên mời Mori tiên sinh? Sato Miwako thấp giọng hỏi trinh thám sẽ đưa tới vụ án. Đây là Mizuma Suki đã từng không chỉ một lần đã nói. Hơn nữa ở Miwako xem ra thập phần ứng nghiệm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.